bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, tiểu nhân trong lòng vẫn luôn đề phòng. Thoát được kịp thời, gai nhọn phiên mặt chát nhập bên trái mặt đất, tiểu nhân lông tóc không tổn hao. Gì, mạo hiểm mơ siêu, học sinh cái này chỉ là xem thông quan người đều cảm thấy mạo hiểm mơ siêu oán. Không thể tưởng tượng nói. Chí giả tiểu thư, người như thế nào biết cái kia thứ sẽ lật qua tới? Cố Dĩ An nói, ta đoán, người từ trò chơi thiết kế giả ý nghĩ xuất phát. Nếu ngươi tưởng hố người chơi, người sẽ lựa chọn như thế nào làm? Nếu là ta kỳ thật còn sẽ đem vọt tới bầu trời thứ, làm nó lại rơi xuống. Học sinh vừa nghe, chỉ có thể lẩm bẩm nói, ngươi là ma quỷ sao? Vũ giả thanh âm ở trong phòng vang lên, nàng rất nhỏ thở phì phò, nói, dân cờ bạc tiểu thư, ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Cố Dĩ An gật gật đầu, nói, ngươi trước lật qua này bài gai nhọn, lại nghỉ ngơi, ta nhìn xem kế tiếp sẽ là cái gì. Vũ giả không có cự tuyệt Cố Dĩ An yêu cầu. Nàng lật qua kia bài chat hướng mặt đất gai nhọn, màn hình thượng. Theo tiểu nhân di động, trong hình bản đồ cũng ở di động, trong phòng các người chơi đều thấy được xuất hiện ở hình ảnh phía bên phải tân sự vật, một gốc cây như là hoa hướng dương hoa, đó là một gốc cây hoa ăn thịt người. Cố Dĩ An dò hỏi, vũ giả nghe được Cố Dĩ An hỏi chuyện. Nàng thực mau cho trả lời, là một gốc cây như là hoa hướng dương. Nhưng là so hoa hướng dương đĩa tuyến lớn hơn nữa hoa, có bao nhiêu đại? 1 mét khoan đi, học sinh nói. Này lớn không ngừng một chút 2 điểm đi. Cố Dĩ An nghe vậy, hỏi, vũ giả tiểu thư, trên người của ngươi có thể làm ngươi trong khoảng thời gian ngắn phi hành đạo cụ sao? Không có, ta nhảy qua đi có thể chứ? Cố Dĩ An suy tư một chút, nói, vũ giả tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi lúc sau, liền từ ngươi hiện tại trạm địa phương, bắt đầu thử ngươi trên không có hay không che giấu hòn đá. Hảo, vũ giả tiểu thư không chút do dự. Đáp ứng rồi, đại gia liền nhìn hình ảnh tiểu nhân ở nghỉ ngơi sau một lúc. Bắt đầu rồi đi một bước nhỏ, liền tại chỗ nhảy nhót một đoạn thời gian bước đi cuối cùng. Ở tiểu nhân sắp tới gần kia cây không biết tên hoa khi, tiểu nhân đụng phải trong không khí che giấu hòn đá, học sinh cảm thán nói. Chí giả tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy có ngươi ra tay sao? Trò chơi này liền rất đơn giản a, Cố Dĩ An không có kể công. Nàng nói, ta chỉ là nhắc nhở, là vũ giả tiểu thư có kiên nhẫn, phản ứng tốc độ mau. Trên màn hình tiểu nhân phiên thượng hòn đá, Cố Dĩ An nói. Vũ giả tiểu thư, ngươi thử nhìn xem trên không còn có hay không tân hòn đá. Không đúng sự thật, ngươi liền nhảy qua đi. Từ không trung nhảy qua kia cây hoa ở địa phương, ở Cố Dĩ An chỉ huy hạ. Tiểu nhân không có gặp được một tia nguy hiểm rơi xuống kia cây hoa phía bên phải, màn hình thượng. Hình ảnh phía bên phải theo tiểu nhân di động, xuất hiện song phiến môn, học sinh kích động nói. Trung điểm, Cố Dĩ An không có học sinh kích động. Nàng bình tĩnh nói, vũ giả tiểu thư, người hiện tại cảm giác như thế nào? Ta thấy được môn, có điểm cao hứng, ân, người không cần lo lắng. Ta còn có điểm lý trí, vũ giả tiểu thư thanh âm vẫn là tương đối bình thường, thỉnh tiếp tục bảo. Chỉ Cố Dĩ An nhìn, hình ảnh tiểu nhân phía trước chướng ngại vật chỉ có một đổ lun tường. Một cái như là gạch khối điệp lên. Mới đến tiểu nhân một nửa thân cao lùn tường, nàng suy tư một chút. Nói, vũ giả tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng đụng tới phía trước tường. Ngươi hiện tại chậm rãi đi. Bầu trời cùng ngầm, cùng với tường bản thân, đều phải chú ý. Ngươi tiểu tâm một chút thử, vũ giả như cũ là không có một chút nghi vấn. Hoàn toàn dựa theo Cố Dĩ An theo như lời đi là mơ siêu ở mỗ trong nháy mắt. Hình ảnh tiểu nhân như là kích phát nào đó cơ quan giống nhau. Kia đổ lùn tường bay thẳng đến tiểu nhân đè ép qua đi, ngàn tính vạn tính. Không có thể nghĩ đến tường còn có thể chạy, Cố Dĩ An lập tức nói. Nhảy, may mắn Cố Dĩ An phía trước nói qua phải chú ý vách tường. Vũ giả đối lùn tường vẫn luôn ôm có cảnh giác tâm. Nàng trước tiên nhảy lên, tránh thoát nghiền lại đây vách tường, Cố Dĩ An vẫn cứ cảm thấy có không đúng địa phương. Nàng lại nói, lại nhảy, Cố Dĩ An nói âm vừa ra, chỉ thấy trên màn hình lùn tường lại trở về nghiền áp, Vũ Giả hấp tấp gian. Hiểm mà lại hiểm nép một bên nhảy lên, tuy rằng tránh thoát lùn tường, nhưng nàng lúc này rơi xuống đất không xong, té ngã trên đất trên mặt, hướng bên trái lăn một chút khoảng cách nhưng là may mắn chính là. Vũ Giả cũng không có lăn đến kia cây hoa nơi địa phương, lùn tường đình chỉ di động, Cố Dĩ An lo lắng. Hỏi, Vũ Giả tiểu thư, người có khỏe không? Còn hành, dân cờ bạc tiểu thư. Ta đụng tới vách tường quần áo thiêu một đoạn, cái kia vách tường là không thể đụng vào, hình ảnh tiểu nhân bò lên, Cố Dĩ An nói. Vũ Giả tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa nói, ngươi ở vách tường di động lại đây thời điểm, hướng phía trước nhảy lên, sau đó rơi xuống đất trước tiên, ngươi chạy nhanh hướng phía trước chạy, hảo, ta đại khái chạy rất xa khoảng cách, Cố Dĩ An nói. Ngươi tính ra một chút ngươi hiện tại ly trung điểm khoảng cách. Ngươi chạy cái này chiều dài một nửa. Đừng chạy xa nói. Cố Dĩ An phỏng chừng Vũ Giả khả năng sẽ dẫm đến bẫy dập hảo, Vũ Giả thiền ngoài miệng đều mau. Thành, hảo tự, Đường Cửu khen nói. Vũ Giả tiểu thư không tồi. Vẫn luôn nghe An An chỉ huy tiểu nhân nghỉ ngơi sau khi. Lại lần nữa động lên, ở các người chơi nhìn chăm chú hạ. Màn hình mặt trên tiểu nhân nhảy vọt qua vách tường, vọt tới phía trước một khoảng cách, đột nhiên ngừng bước chân, ở tiểu nhân bên trái, lùn tường đình chỉ di động tiểu nhân thành công vượt qua, học sinh vỗ vỗ tay nói. Chí Giả tiểu thư, ngươi thật lợi hại, Cố Dĩ An nói. Vũ Giả tiểu thư, vất vả ngươi, ngươi chú ý dưới chân, cuối cùng một đoạn khoảng cách, chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Cần thiết tiểu tâm di động, Vũ Giả hoàn toàn thực hiện Cố Dĩ An dặn dò nói, nàng tiểu tâm đi tới. Thành công tránh thoát bầu trời rớt xuống hòn đá, cùng trên mặt đất toát ra tới gai nhọn, đi tới trung điểm song phiến trước cửa, nhìn đến tiểu nhân cuối cùng đi tới trung điểm. Học sinh nói, không dễ dàng a, nhiều lần trải qua ngàn hạnh vạn khổ. Cuối cùng đến trung điểm mơ siêu Vũ Giả tiểu thư phản ứng tốc độ thật mau, Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Nàng trong lòng lại là cảm thấy có chút không đúng. Nàng nói, Vũ Giả tiểu thư, thỉnh ngươi chờ một chút, trong hình tiểu nhân dừng lại bước chân, Vũ Giả hoang mang thanh âm ở. Trong phòng vang lên, dân cờ bạc tiểu thư, là có cái gì vấn đề sao? Cố Dĩ An nhìn về phía trong phòng các người chơi, dò hỏi. Các ngươi có hay không cảm thấy trò chơi có vấn đề? Nàng nói, nó cho chúng ta 1000 mệnh, nhưng cái này sấm quan, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là có thể dùng một lần thông quan. Như vậy có thể hay không quá dễ dàng? Học sinh vừa nghe, nhịn không được nói, Chí Giả tiểu thư, đã rất khó, đây mới là cửa thứ nhất ai? Phía dưới nói không chừng còn sẽ có 2, 3, 4, 5, 6 quan. Hơn nữa này nơi nào dễ dàng, rất khó có được không? Chí Giả tiểu thư, nếu là không có trí tuệ của ngươi cùng Vũ Giả tiểu thư phối hợp, đổi chúng ta, có thể ở bên trong chết rất nhiều lần, học sinh mới vừa nhìn trên màn hình Vũ Giả trốn bẫy dập toàn. Bộ quá trình, có bẫy dập thật là tại dự kiến ở ngoài. Nếu không phải Chí Giả tiểu thư trước tiên phát giác, cùng với Vũ Giả tiểu thư chính mình phản ứng nhanh chóng. Thân thủ linh hoạt, Vũ Giả căn bản đến không được trung điểm mơ siêu học sinh nói. Chí Giả tiểu thư ngươi đừng khiêm nhường, trò chơi này thật sự khó, Cố Dĩ An lắc đầu nói. Ngươi xem nhẹ một sự kiện, chúng ta có đạo cụ, nếu tính tiến đạo cụ, chúng ta phản ứng năng lực, nhảy lên năng lực đều có thể đại gia tăng. Hơn nữa những cái đó bẫy dập, chúng ta nhiều nếm thử vài lần. Cũng có thể thông qua, nếu người chơi lần đầu tiên không cẩn thận dẫm đến giả mặt đất. Kìa người chơi lần thứ hai một lần nữa chơi thời điểm liền biết nơi đó không thể dẫm. Có thể tránh thoát đi, loại trò chơi này thiết kế ra tới chính là cho người ta thông quan, nó sẽ không làm được hoàn toàn không có để lại cho người chơi một chút phản ứng thời cơ chỉ cần người chơi biết nơi nào có bẫy dập. ở trò chơi trong quá trình. Chỉ cần hắn cẩn thận, thì hắn cuối cùng cũng có thể thông quan, tựa như hiện tại vũ giả ở nàng chỉ huy hạ thành công thông. Quan giống nhau, cái này khảo nghiệm chính là người ý chí lực, người kiên nhẫn, cũng không phải đặc biệt khó, như vậy vừa thấy. Trò chơi cấp 1000 cái mạng, tựa hồ có chỗ nào không đúng bộ dáng, hoặc là 1000 cái mạng có vấn đề, hoặc là trung điểm có vấn đề, bác sĩ như cũ ở nhắm mắt dưỡng thần chung. Vẫn là không nói gì, Cố Dĩ An đứng dậy, chuyển qua tới nhìn về phía Đường Cửu cùng Thi Nhân, nàng hỏi. Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy đâu? Đường Cửu nhìn lướt qua Thi Nhân, nói, chúng ta trò chơi này khó nhất địa phương. Liền ở chỗ hắn, nàng lời nói, hắn, chỉ đại người thực rõ ràng, là Thi Nhân, ở cái này quan khẩu, Đường Cửu vẫn là đề cập Thi Nhân, này không quá bình thường, Cố Dĩ An nhìn Đường Cửu. Trong lòng suy tư chính mình có phải hay không để sót cái gì tin tức là Đường Cửu phát hiện Thi Nhân có thể là thần, vẫn là Đường Cửu cảm thấy Thi Nhân là trò chơi này quỷ quái. Cố Dĩ An nhớ rõ Đường Cửu nói hai lần Thi Nhân có thể là trò chơi này quỷ quái, một bên học sinh. Thực hết chỗ nói rồi. Lại tới nữa, Mãng Phu còn ở nhằm vào Thi Nhân, Mãng Phu đại tỷ. Người có thể hay không không cần nhằm vào Thi Nhân đại ca. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là trò chơi, Đường Cửu nói. Ta thảo luận chính là trò chơi, học sinh nói. Ta nói chính là trên màn hình vũ giả còn ở bên trong sấm quan trò chơi, Đường Cửu nhìn màn hình, nói, đúng vậy, chính là cái này, trò chơi khó nhất địa phương chính là hắn, liên tiếp bị Đường Cửu nhằm vào Thi Nhân như là không có. Nghe thấy Đường Cửu nói, hắn nhìn Cố Dĩ An, cười cười, nói, ta tán đồng ngươi quan điểm mơ siêu, hắn tán đồng chính là Cố Dĩ An nói trò chơi tồn tại vấn đề. Quan điểm mơ siêu đi nhân khẳng định làm Cố Dĩ An biết chính mình là đoán đúng rồi, cái này sấm quan. Trò chơi tồn tại vấn đề, học sinh nhất thời cũng không có phát giác kia ba người nói chuyện với nhau. Trung kỳ thật giấu giếm một thứ gì đó, hắn chỉ nghe được Thi Nhân vừa mới nói, hắn cảm thấy thực bất. Đắc sĩ, Thi Nhân cái này luyến ái não. Chí giả tiểu thư nói cái gì hắn đều cảm thấy đối, còn cấp chí giả tiểu thư viết thơ. Hắn thật đúng là cái luyến ái não, nói trở về. Học sinh một suy tư, cũng cảm thấy chính mình nên tin tưởng chí giả tiểu thư, hắn lần đó cùng chí giả tiểu thư cùng nhau. Chơi trò chơi chính là chí giả tiểu thư dẫn hắn thông quan, chí giả tiểu thư cảm thấy có vấn đề. Kia nhất định có vấn đề, học sinh đem chính mình phía trước cho rằng trò chơi không có vấn đề ý. Tưởng vứt đến sau đầu. Nháy mắt chuyển biến vì cái này trò chơi khẳng định có vấn đề, hắn đánh giá Cố Dĩ An thần sắc. Hỏi, chí giả tiểu thư, chúng ta đây kế tiếp như thế nào làm? Học sinh vấn đề, đúng là Cố Dĩ An lúc này trần chờ điểm mơ siêu phải có hành động không phải bọn họ này đó ở trong. Phòng xem người khác sấm quan người chơi, mà là trước mắt ở trạm kiểm soát giữa vũ giả kế tiếp quyết định chính là vũ giả tiểu thư sống hay. Chết, Cố Dĩ An suy đoán là, vũ gia tiến vào đến trung điểm môn, nàng khả năng sẽ gặp được lớn hơn nữa bẫy dập. Hiện tại vũ gia có hai lựa chọn. Một cái là trở về triệt, tự sát, một cái là tiến vào trung điểm môn, nhìn xem cái kia bẫy dập là cái gì, nhìn qua là hai lựa chọn. Nhưng kỳ thật đối với các người chơi mà nói, bọn họ chỉ có một lựa chọn, phái ra một cái người chơi. Từ khởi điểm đi đến trung điểm, tiến vào trung điểm môn nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, vẫn luôn không nói gì bác sĩ. Hắn lạnh lùng nói, không cần lãng phí thời gian. Làm vũ giả tiến trung điểm mơ siêu, Cố Dĩ An trầm mặc. Học sinh nhìn đến Cố Dĩ An không có đối vũ giả hạ mệnh lệnh, nhược nhược mà dò hỏi, là trung điểm có cái gì nguy hiểm sao? Đường Cửu nói, có thể là chết, học sinh nói. A, nhưng này không đều là chết sao? Không tránh thoát những cái đó chướng ngại vật cũng là chết a. Đường Cửu không có trả lời, Cố Dĩ An nói, một cái là đã chết sẽ trở lại phòng này. Nếu tiến vào trung điểm, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng trầm mặc một chút. ra tiếng dò hỏi, Vũ gia tiểu thư, người có thể nhảy quá môn, đến phía sau cửa sao? Vũ gia tiểu thư tựa hồ là vẫn luôn chú ý trong phòng động tĩnh. Nàng trước tiên trả lời nói, ta thử xem mơ siêu, mọi người nhìn màn hình tiểu nhân bắt đầu rồi tại chỗ nhảy lên, tiểu nhân nhảy. Vài cái, Vũ gia thanh âm ở trong phòng vang lên. Ta vừa mới nhìn đến phía sau cửa đồ vật, kia giống như là cùng chúng ta vừa mới lại đây chính là không sai biệt lắm bản đồ. Ta nhìn nhìn lại, tiểu nhân tiếp tục nhảy lên, dân cờ bạc tiểu thư. Ta giống như lại thấy được một cái môn, cùng cái này chung điểm giống nhau như đúc môn, Cố Dĩ An nói. Vũ gia tiểu thư, có thể, không cần nhảy quá môn. Ngươi lấy ra bản thân đạo cụ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, học sinh nghe Vũ giả nói có chút mông. Hỏi, Chí giả tiểu thư, chẳng lẽ Vũ giả nàng hiện tại nhìn đến này phiến môn không phải thật sự trung điểm? Yêu cầu nhảy quá môn mặt sau, mới có thể đi trước chân chính trung điểm. Ngoặc kép, hết chương.